Chương 208, nghệ thuật tổ hai người. Ngươi có thể làm được sao? Tiếng nói vừa dứt, vô tình hai tay kết xuất bất đồng ấn kết, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, phong độn, đại đột phá, ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Dù thì củ hệ này trước tiên thi triển ảo thuật, cướp đoạt hai người quang minh. Thật là lợi hại ảo thuật, chỉ bất quá ta có thể là có thể xem phá huyễn thuật. Khoe khoang ạ, cắt sủ kỷ thành viên mở ra đấu lạc. Lộ ra một cái đầu tóc dài màu vàng kim, thoạt nhìn chính là một cái 17-18 tuổi thanh niên, chỉ là của hắn tả nhãn lại có điểm cổ quái, đeo mini ống nhỏm hơn nữa đồng tử so với mắt phải tiểu một ít. Muốn nhìn phá hắc ám hành chi thuật chỉ bằng ngươi được không? Vô tình vừa định phát động công kích, một cái kim loại đuôi đâm qua đây, vô tình một cái thuấn thân thuật né tránh đến, nhìn về phía nghi là ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì nhân đầy là kinh ngạc. Hắc ám hành chi thuật coi như là đệ tam bên trong mà lại khó có thể phá giải, tuy là đây là bởi vì đệ nhất, đệ nhị hồ cả thực lực bọn hắn cường đại từ bọn họ tới thi triển nguyên nhân, nhưng là không thể phủ nhận thuật này cường đại, coi như là tam câu. Ngọc xạ gì gẳng đều khó xem thấu. Có thể là cái kia nghi là ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì nhân lại phóng phật không bị đến một điểm ảnh hưởng tựa như, trong bóng đêm xuyên toa như thường chính xác tìm được chỗ ở mình vị trí đồng thời công kích mình. Ha ha, ngu ngốc, xạ sổ gì huynh chắc là sẽ không bên trong các ngươi hảo thuật. Ây đã dạ trong lúc vô tình một câu nói để vô tình triệt để khẳng định cái này nhân loại liền là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, chỉ là khôi lỗi sư lợi hại nhất không phải thao túng khôi lỗi đi chiến đấu sao? Ạ cả xù nạ no xạ sổ gì phương thức chiến đấu cùng mình trong tưởng tượng không giống với. Ngươi còn là cẩn thận chính mình á. Ây đã dạ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì nói rằng, hắn không sợ thân phận bị phát hiện. Tại bọn họ xem ra, từ vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẻ theo bọn họ bắt đầu liền đã định trước hai người tử vong, bọn họ đều không cho là hai người dưới sự liên thủ rổ hỉ củ hệ mẻ cùng vô tình có thể chạy trốn. Hắn không chúng ngươi lại bên trong. Một cây đại thụ đem ấy đã dạ thân thể cho buộc chặt lại, rổ hỉ củ hệ mẻ xuất hiện tại sau lưng cầm trong tay phi tiêu đâm về phía ấy đã dạ thân thể. Ảo thuật sao? Cái này ảo thuật cường đại sắc thực ngoài ta ngoài ý liệu. Thậm chí ngay cả ta khổ luyện dùng để đối phó xạ dị gẳng ảo thuật con mắt đều không thể khám phá, bất quá hắc ám ảo thuật ta không cách nào khám phá, nhưng là trên người cái này muốn tránh thoát lại không là vấn đề. Giải khai ấy đã giả cởi ra ảo thuật, nhưng còn là ở vào trong bóng tối, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái khỏa nho nhỏ đất sét thuận tay lắc tại trên mặt đất, để cho ngươi biết một chút về ta nghệ thuật. Đi, nghệ thuật liền là bạo tạc, cho nổ đất sét. Bạo tạc. Hay ạ ạ ầm ầm, rổ hỉ củ hệ mẻ chiến tranh vị trí sản sinh một cái không thua lựu đạn bỏ túi bạo tạc. Lấy bạo tạc năng lực làm chủ thuật sao? Vô tình trong lòng thầm nghĩ, hắn không cho là rổ hỉ củ hệ mẻ sẽ có sự tình, không nói thực lực bây giờ tiến nhiều rổ hỉ củ hệ mẻ, coi như lúc trước rổ hỉ củ hệ mẻ đối mặt ấy đạ giả cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, càng chưa nói là hiện tại. Hưu một đạo đuôi đâm tới, vô tình cười lạnh một tiếng. Hắn có thể là đạt được xù nạ chân truyền, thậm chí kết hợp thủy hỏa độn đem quái lực quyền lần nữa cải tiến, bản thân liền là khôi lỗi sư khắc tinh, làm sao sẽ e ngại khôi lỗi sư. Dạ sẻn gẳng vô tình cầm trong tay dạ sẻn gẳng trực tiếp tương nên diện mà đến đuôi cho triển áp rơi, chỉ bất quá điều này cái đuôi trình độ cứng cắp thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, lập tức cư nhiên không có đem toàn bộ triển thoái, chỉ có thể từng bước tới gần. Suy lúc đầu dự định một hơi thở đem điều này phiền toái đuôi phá hủy, vô tình lỗ thai khẽ động, vội vã nghiêng người né tránh, trước mắt xẹt qua từng đạo độc châm, đối mặt như vậy khôi lỗi sư thật đúng là không thể lơ là, mà thừa dịp vô tình né tránh thời điểm ạ cả xù nạ no xạ sổ dĩ đuôi giống như trườn quanh quẩn như độc xà lượn quanh ở vô tình trên người, chỉ lát nữa là phải trói lại. Một khi bị buộc chặt lại cắt hơi có chút vết thương như vậy vô tình liền sẽ trúng độc, như vậy hắn cách cái chết không xa. Muốn vây khốn ta, vô tình một cước trốn trên mặt đất trực tiếp dẫm ra một cái hố sâu, cả người vô căn cứ đọa xuống phía dưới, tránh thoát ạ cả xù nạ no xạ sổ di buộc chặt, đồng thời bàn chân lần nữa trốn trên mặt đất tốc độ một hơi thở để thăng tới bình thường trạng thái cực hạn, trong tay đồ lục chi nhận vẽ ra một táng lửa. Nếu địch nhân là khôi lỗi sư, hơn nữa trên người mang theo đều là độc tính cực mạnh độc dược, ở không có lộng tình tưởng đối phương thủ đoạn phía trước vẫn là lấy vũ khí giao thủ tương đối an toàn. Chiến đấu giữa cường giả có thể là không thể lơ là, một chút xíu lơ là sơ suất đều sẽ đưa tới tử vong đã tới. xoẹt lấy đồ lục chi nhận thi triển hỏa kiếm thuật cộng thêm vô tình quái lực trực tiếp đem ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đuôi chặt đứt. Cùng trong tình báo giống nhau, kế thừa xù nạ công chúa quái lực sao quả nhiên khó đối phó. Khôi lỗi sư khắc tinh a ạ cả xù nạ nó xả sổ gì trong lòng thầm nghĩ, nhưng là động tác trên tay lại là được không đầy, đuôi gãy mất đuôi vẫn còn có thể sử dụng tiếp tục đâm đi qua, đồng thời trong miệng không ngừng bắn ra đại lượng độc châm. Vô tình chấn định tự nhiên đối mặt ạ cả xù nạ nó xả sổ gì âm trầm lại tràn ngập sát cơ thế tiến công chợt đem đồ lục chi nhận chuyển thành như trong chóng cộng thêm hỏa kiếm thuật nhiệt độ cao nhiệt độ trực tiếp tương nên diện mà đến độc châm văng ra đồng thời cũng sắp chi thiêu đốt bốc hơi lên rơi. Bất kể như thế nào chỉ cần gần người ngươi sẽ chết. Thuấn thân thuật thi triển ra, trong nháy mắt bay vọt hơn 10m khoảng cách xuất hiện tại ạ cả xù nạ nó xả sổ gì phía sau một kiếm vỗ xuống. Bất qua ạ cả xù nạ nó xả sổ gì lại cho thấy cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp tốc độ, tìm không thấy hắn có động tác gì lưng gù thân thể cư nhiên nghiêng người né tránh đến, đồng thời cánh tay bắn ra đại lượng khói độc. Người hết ạ cả xù nạ nó xả sổ gì nói rằng, người nào hết còn chưa biết chúng độc khói vô tình không lùi mà tiến tới một kích hoành tạo thiên quân đem ám sát giữa áo gió cho cắt nhỏ rơi, đồng thời cũng sắp thân thể hắn bạo lộ ra. Một cái hết sức cổ quái bề ngoài nhìn qua tương đối giống nhau hạt tử một dạng khôi lỗi. Ảnh phân thân ạ cả xù nạ no xạ sổ gì âm trầm nhìn trước mặt vô tình, bùm một tiếng vô tình biến thành một đoàn yên vụ, bên kia đi ra một người vô tình. Đối phó ngươi loại này am hiểu dụng độc cùng cơ quan khôi lỗi sư đang không có sở tình tưởng ngươi khôi lỗi thuật phía trước ta như thế nào lại qua loa sơ suất tùy ý tới gần ngươi, nếu ta đều biết khôi lỗi sư nhược điểm là gần người. Thân là khôi lỗi đại sư ngươi như thế nào khả năng không nghĩ tới điểm này, càng thêm không có khả năng không có một chút phòng bị. Vô tình nói ra, chỉ là để cho ta có điểm kỳ quái là tuy là ta không có cùng ngươi đã giao thủ cũng chưa từng thấy qua ngươi, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ạ cả xù nạ nó xả sổ gì bề ngoài hẳn là không phải cái dạng này mới đúng. Xứng đáng là xù nạ công chúa đệ tử thân truyền, thảo nào tuổi còn trẻ liền đã dương danh nhận giới, tâm tư tinh mịn, lanh tính cơ trí. Hơn nữa hơn người tâm tính cùng thực lực, chiến đấu thời điểm càng là ổn trọng bình tĩnh. Chú nạ công chu A ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi A cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.